sau đó lại cùng nàng học. Từ mặt trời mọc đến mặt trời lặn, Phó Trường Lăng và Tần Diễn đi theo Lận Trần học kiếm, đi theo Phó Ngọc Thù học Phó Gia Đạo Pháp, đi theo Việt Tư Nam học Khôi Lỗi Thuật. Hắn và Tần Diễn tu vi quá cao, muốn học mấy thứ này, cũng chỉ có thể là tạm thời hạ thấp tu vi rồi đơn phương chịu đánh. Con rối không linh lực của Việt Tư Nam cũng có thể đuổi theo bọn họ, ép họ chạy trốn điên cuồng. Lúc hai người bị thương trở về cũng tựa vào nhau, Phó Trường Lăng bị thương nặng hơn, bởi vì hắn luôn thích che ở trước Tần Diễn. Tần Diễn đỡ hắn vào phòng, kêu hắn nằm xuống trước. Y đi lấy dược tới, bảo Phó Trường Lăng cởi y phục trước, thoa thuốc mỡ lên người hắn. Lúc Phó Trường Lăng có mặc xiêm y, thân hình hắn thon dài xinh đẹp, lúc cởi ra liền có thể thấy rõ đường cong trên người hắn, không hề có chút gầy yếu. Tần Diễn vô cùng bình tĩnh bôi dược cho hắn, đạm nhiên nói, hôm nay mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.